Chương 41, nhiệm vụ nơi ủy thác. A cả cả sĩ nghe được kỳ dò hướng mà tổ giai đưa ra tổ đội mời, ánh mắt lập tức một đổ, lộ ra một cái không đến mức gã thần sắc. Cùng mà tổ giai tổ đội là cái gì thao tác gã coi như muốn giúp mài tổ giai, cũng không trở thành như vậy đi. Rõ ràng mà tổ giai tình huống là ở nhiệm vụ bên trong cực kỳ dễ dàng phạm sai lầm A, đều đã bị những tiểu đội khác đá đi ra. Chính mình một mình đi chấp hành nhiệm vụ, sau đó lấy ra một bộ phận tiền ủy thác đến giúp đỡ hoặc là cấp cho mài tổ giai. Đều so cùng mặt tổ giai tổ đội muốn tới càng tốt hơn một chút đi. Ai rủa hỉ củ hệ mẹ cùng Jin cũng đều có chút kinh ngạc. Các nàng cũng không nghĩ đến kỳ giọt dịch sẽ đưa ra cùng mặt tổ giai tổ đội mời. Cái này hiển nhiên là ở tận lực đi chợ giúp mài tổ giai, vẹn vẹn bởi vì là cùng lớp học sinh phụ thân cứ như vậy sao cũng quá ánh nắng. Kỳ giọt dịch cũng có thể lên làm hổ cả đi. Rủa hỉ củ hệ mẹ cùng Jin trong đầu đều không hẹn mà cùng xuất hiện ý nghĩ này. Hơn nữa không có cảm giác đến cái này cũng không khả năng, thậm chí càng ngày càng cảm thấy tương lai sẽ như vậy. Mài tổ giai nghe được kỳ do lời nói, cũng có chút kinh ngạc, ẩn vào phân biệt kỳ do nói tới tình huống đặc thù là nguyên nhân gì, mà là do dự nói, cái này không tốt lắm đâu, ta khả năng sẽ thêm phiền phức. Nếu như đổi một người trưởng thành đến, hắn lập tức sẽ cảm động đến rơi nước mắt một lời đáp ứng, đồng thời cam đoan chính mình sẽ dốc toàn lực ứng phó đi cố gắng. Nhưng đổi thành kỳ do dự cũng có chút do dự. Kỳ do dù sao cũng là cùng gai một lớp học sinh, hắn cũng biết mình tình huống, cuối cùng sẽ làm ra một vài vấn đề. Cùng kỳ do dự tổ đội lời nói, hắn lo lắng cho mình một cái làm không tốt, liên lụy đến kỳ do dự cái này văn bối. Ta tin tưởng tiền bối ngươi. Kỳ do dự hướng về phía mặt tổ dai cười cười, nói, ta nhìn thấy tiền bối ngươi quyết tâm. Hai câu này nói ra, để mặt tổ dai cái mũi chua chua. Một nháy mắt lệ nóng doanh trọng, nhịn không được tiến lên một bước, thoáng cai ôm lấy kỳ giọt, nói, cảm tạ ngươi ta thanh xuân nhất định sẽ tiếp tục bùng cháy. Một màn này bị phụ cận không ít ni ra nhìn thấy, cũng không khỏi lộ ra ánh mắt quái dị. Dù hỉ củ hệ này cùng Jin biểu lộ cũng có chút cứng ngắc, chỉ có thể lộ ra có chu tờ xấu hổ tiếu dung. Bên cạnh cả cả sỉ thì bĩu môi, hướng về phía kỳ giọt giang tay ra, lộ ra đã sớm biết có thể như vậy. Ngươi tự làm tự chịu A biểu lộ. Kỳ do dự khoe miệng cũng ở co rúm. Kỳ thật hắn là muốn tách rời khỏi, nhưng do dự một chút, kết quả là như vậy. Lúc trước hắn từng bởi vì cả cả sĩ biểu hiện quá lóa mắt mà chịu đến không ít người quái dị ánh mắt nhìn chăm chú. Đối với những ánh mắt kia đại khái đều có thể miễn dịch, nhưng mà tổ giai loại này gây bên trong gây khí động tác, làm cho người mí mắt cuồng loạn ngôn ngữ, lại phối hợp phụ cận những người kia ánh mắt quái dị. Lực sát thương to lớn kỳ giọt không để lại dấu vết hướng về sau vừa lui, thoát ly mải tổ dai, lộ ra một cái coi như ánh nắng, nhưng rõ ràng có một chút xấu hổ tiêu dung, nói, tiền bối, vậy liền đi đón nhiệm vụ đi. Cùng mải tổ dai cùng một chỗ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, vấn đề an toàn không cần quá lo lắng dưới tình huống, vậy đối với hắn tới nói liền xem như rất không tệ lịch luyện. Tuy nói thực lực của hắn chính hắn rõ ràng đại khái tại trình độ gì. Nhưng thực chiến cùng lý luận là hai chuyện khác nhau, tựa như mở bắt môn gai nếu như cuối cùng một cấp kia là đã đến ủ trí hạ mạ đạ dạ đầu, khả năng ngay tại chỗ đại kết cục. Lệnh ra một điểm liền dẫn đến phiền phức chẳng những không có giải quyết, còn xuất hiện càng nhiều phiền phức. Thật có lỗi trong lúc nhất thời kìm lòng không được mà tổ giai tựa hồ cu nở dê kịp phản ứng chính mình cho kỳ do dự tạo thành quá nhiều. Vừa nói xin lỗi một bên dùng ống tay háo nhanh chóng lau mặt một cái chạy xuôi xuống tới cảm động nhiệt lệ. Kỳ do trong lòng thở ra một hơi, bình phục thoáng một chút cảm xúc, quay đầu nhìn về hướng rủa hỉ củ hệ mẹ đám người, nói, củ hệ mẹ, Jin, ta liền trước cùng giai tiền bối đi tìm nhiệm vụ đúng, còn có những này liền phiền phức cả cả xì ngươi mang về đi. Vừa nói, kỳ do một bên đem hai tay mang theo hai cái to lớn túi sách phóng tới cả cả xì trước mặt. Cả cả xì trên đầu nhảy ra mấy cái dấu chấm hỏi, sắc mặt tùy theo một đổ. Gọi ngươi vừa rồi cười trên nỗi đau của người khác kỳ do dưới liếc cả cả xì liếc mắt, có đệ đệ tự nhiên là phải thật tốt dùng. Hắn hướng về mặt tổ giai chiều hô một lần, hướng cổ nổ hạ nhiệm vụ nơi ủy thác đi đến. Đối với nỉ giả mà nói, nhiệm vụ cùng ủy thác là sinh tồn trọng yếu nhất đồ vật, cũng là tồn tại ý nghĩa, cho nên xử lý nhiệm vụ ủy thác tầm quan trọng tự nhiên không cần nói cũng biết. Mà cổ nổ hạ nhiệm vụ nơi ủy thác, ngay tại hồ cả cao ốc lầu 1. Nị giả muốn tiếp cấp B trở lên nhiệm vụ, cũng phải cần hướng hổ cả xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn tiến hành báo cáo chuẩn bị cùng phê chuẩn, mà cấp B trở xuống cấp C cùng cấp D thì trực tiếp từ quản lý chỗ thượng nhận phụ trách giao tiếp, vẹn vẹn chỉ đem nhiệm vụ kết quả chỉnh lý đến nỉ dạ tài liệu cá nhân bên trong, lấy hồi báo cho xạ dù tổ bì hỉ dù rèn. Cấp D nhiệm vụ vẫn là không có A mà tổ giai vừa đi vào nhiệm vụ nơi ủy thác, liền hướng phía ngoài cùng một khối bố cáo trên bảng nhìn lại, khối này bố cáo tấm là gián tiếp cấp D nhiệm vụ, hiện tại phía trên giống thuyết. Cấp D nhiệm vụ một giống như đều là tìm kiếm la mở mở ơ tờ con mèo, hiệp trợ đào móc khoai sọ loại hình. Nhiệm vụ như vậy tại thời kỳ hòa bình rất thường thấy, nhưng tới gần thời kỳ chiến tranh thế cuộc khẩn trương dưới, ngay cả bình thường duy trì sinh kế đều muốn hao phí tâm tư, tự nhiên cũng không có bao nhiêu người đến tuyên bố loại này ủy thác. Gặp cấp D nhiệm vụ bố cáo trên bảng trống rỗng, mải tổ dai đi về phía cấp C nhiệm vụ bố cáo tấm. À, ngươi tại sao lại đến phụ trách xử lý nhiệm vụ? Một tên trung nhẫn ngồi ở bố cáo tấm bên cạnh, chú ý tới mà tổ dai đi tới, có chu tờ không nhịn được nói, ngươi đơn độc một người lời nói, ta là không có khả năng để ngươi xác nhận cấp C nhiệm vụ, đây chính là thôn quy định, phía trước ngươi cái kia đội ngũ không nguyện ý lại tiếp thu ngươi mấy câu nói đó để mà tổ dai có chút xấu hổ, đang muốn nói cái gì thời điểm, bên cạnh kỳ do nhìn về hướng tên kia trung nhẫn, bình thản mở miệng nói, quấy dậy. Một lần vị này bây giờ là ta trong đội ngũ nì dạ. Nhiệm vụ chỗ nì dạ hơi kinh ngạc. Kỳ do trong lời nói nhắc tới đội ngũ của ta, hạ nhận thì không cách nào tổ kiến đội ngũ, chỉ có thể gia nhập đội ngũ, trung nhận mới có thể tổ kiến đội ngũ cũng đảm nhiệm tiểu đội trưởng. Nói cách khác trước mắt kỳ do là một cái trung nhẫn, nhưng hắn trong ấn tượng chưa từng thấy kỳ do tới nhận chức vụ. Vân vân. Mái tóc màu trắng bạc hắn nhìn chằm chằm kỳ do nhìn mấy giây. Đồng nhiên vang lên mấy tháng lúc trước trận trung nhận khảo thí sự tình, nghe nói một cái duy nhất thông qua khảo thí là một cái mái tóc màu trắng bạc thiếu niên. Ngươi là cái kia hạ tạc kỳ do nhiệm vụ chỗ nì dạ có chút chần chờ hỏi. Hắn chưa thấy qua kỳ do, nhưng nhìn qua kỳ do thông tin cá nhân biểu, nhớ kỹ kỳ do hẳn là khoảng 10 tuổi tuổi tác, mà thiếu niên ở trước mắt nhìn qua chỉ sợ đã có 1213 tuổi. Kỳ do gật gật đầu, báo ra nì dạ số hiệu. Tên kia nhiệm vụ chỗ nỉ dạ nói một tiếng chờ một chút, nhanh chóng dựa theo số hiệu tra tìm đối ứng tư liệu, rất nhanh xác nhận kỳ dò thân phận. Tại xác nhận về sau, hắn có chút kinh ngạc nhìn kỳ dò, nghi ngờ nói, đăng ký trên số liệu ngươi mới 10 tuổi A làm sao nhìn qua dáng dấp như vậy sinh trưởng tương đối nhanh mà thôi. Kỳ dò tùy ý cười một tiếng, nói, hiện tại ta có thể nhận nhiệm vụ sao? Nhiệm vụ chỗ nỉ dạ ánh mắt cổ quái tại kỳ do cùng mạch tổ dai trên người đi tới đi lui tuần tra một lần, nói, có thể bất quá ngươi nhất định phải cùng người nỉ dạ này tổ đội sao? Hắn cấp C nhiệm vụ tỷ lệ thất bại là hạ nhẫn bên trong tối cao, hơn nữa có quá nhiều lần phạm sai lầm ghi chép.